đưa tay đem nàng từ trên thân ôm xuống tới, đi hướng ghế sofa thích ý ngồi xuống. Lão vạn chính bản ngồi ở ban công hấp thu ánh trăng, nghe nói động tĩnh mơ màng tỉnh lại. Ta cho mọi người làm ăn khuya a. Hắn xuống giường đi vào phòng khách, nịt lên tạp dề. Tạ ơn. Tốt cộc. Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị khó được ý kiến bảo trì nhất trí. Lăng Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu, vất vả. Không khổ cực. Lão vạn vén lên tay áo, một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Rất nhanh, lão vạn hai tay các bưng một bàn, đỉnh đầu còn đỉnh lấy một bàn nóng hôi hổi thức ăn ra. Trong phòng khách lập tức tràn ngập mê người mùi thơm, lão vạn tướng đồ ăn chỉnh tề địa bày ra trên bàn, ánh đèn chiếu xuống, màu sắc lộ ra phá lệ sáng tỏ cùng bóng loáng, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển liền muốn thúc đẩy, Lăng Vũ lại đột nhiên mở miệng, không muốn luôn ở bên ngoài trốn tránh, vào đi. Vừa dứt lời, cửa liền bị chậm rãi mở ra, đi vào một vị tướng mạo bình thường thanh niên, theo đuôi Si Hán. Chẳng hiểu ra sao địa, Tô Uyển Uyển trong đầu hiện ra dạng này một cái từ. Không có việc gì không nên nhìn một chút kỳ quái đồ vật. Lăng Vũ lườm nàng một chút, trong thần sắc mang theo nhàn nhạt xem thường. Tô Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chột dạ nói, ta một cái người lúc ở nhà, mới không có bởi vì tịch mịch, nhìn cái gì kỳ quái đồ đâu. Lăng Vũ, bẩn thúc thúc. Tiểu La Lị thì là ngọt ngọt cười, mười phần hoan nghênh người này đến. Người này không phải người khác, chính là thề muốn trở thành Lăng Vũ thủ hộ giả Đinh Trấn. Mọi người tốt, ta là Đinh Trấn. Đinh Trấn ngại ngùng cười một tiếng. Là Tiểu Lăng Vũ bằng hữu a, vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Tô Uyển Uyển hiếu khách nói. Đinh Trấn như cái không có địa vị cô vợ nhỏ giống như, ngồi xổm ở một bên, cười ngây ngô nói. Không có chuyện, các ngươi ăn, ta chỉ cần năng lẳng lặng địa nhìn xem tiên sinh là được. Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển, Lão Vạn, Tiểu La Lị chớp chớp mắt to, cô vợ nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, đến Lam Hải, đến, Tô Di, khối này thịt cho ngươi ăn, há mồm, a ngươi cái đại đầu quỷ, tận chọn thịt nạc ăn. Thịt mỡ liền để cho ta. Ai, thật cầm Tô Di không có biện pháp. Nhược nhược khối này thịt nạc cho Tô Di ăn đi. À, ngươi liền như thế yên tâm thoải mái địa đem miệng bên trong thịt phun ra cho ta. Ba dạy bảo ta, làm La Lị muốn kính già yêu trẻ đâu. Tốt, vậy ta cũng tới yêu một chút ấu. Đến, ăn, à, Tô Di thật buồn nôn, lại đem cắn qua đùi gà cho nhược nhược ăn. Bởi vì Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển tồn tại, cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya lộ ra phá lệ náo nhiệt. Lăng Vũ lười đi lý là nàng nhóm, kẹp một chút đồ vật bỏ vào trong bát của mình, liền ngồi vào trên ghế salon tinh tế nhấm nháp. Ngô, lão vạn, tay nghề của ngươi tiến triển, rất tốt. Hắn khép hờ hai mắt, cảm thụ được trên đầu lưỡi các loại hương vị giao hòa, chảy xuôi, lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Lão vạn thủ sủng nhược kinh, khom người nói, đa tạ tiên sinh khích lệ. Ngươi có tâm sự. Lăng Vũ bình thường sẽ không trực tiếp đọc đến người khác nội tâm. Hắn từ lão vạn vẻ mặt lộ ra một chút chi tiết đoán được cái gì. Vạn Trường Phong hơi sững sờ, chợt khẽ thở dài. Huyền Hư Tông có thể muốn đối Hạo Nhiên Tông nổi lên, mà lại hẳn là cũng sẽ đối với ngài tiến hành nhằm vào. Không sao, Hạo Nhiên Tông từng ý đồ tiến vào võ minh. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, một bên hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên nhàn nhạt hỏi. Vạn Trường Phong gật đầu, nói, đối với võ đạo tông môn mà nói, tiến vào võ minh là lớn lao vinh hạnh, có thể được hưởng các loại đặc quyền, tỉ như có được tham gia võ minh tổ chức võ giả giao lưu hội tư cách, thật lớn hội trường quần anh hội tụ, tông môn chỉnh thể thực lực sẽ có được tăng lên rất nhiều. Sau đó ngươi thất bại rồi. Lăng Vũ không có bởi vì Vạn Trường Phong tự thuật sinh ra mảy may gợn sóng. Tổng hợp thực lực bại bởi Huyền Hư Tông, Hạo Nhiên Tông trở thành bọn hắn bước vào võ minh bàn đạp, bọn hắn càng thêm lớn mạnh. Vạn Trường Phong nắm chặt song quyền, lộ ra vẻ không cam lòng, cười khổ nói, ta vốn cho rằng tiến vào thiên cấp về sau có thể khiêu chiến bọn hắn tông chủ, thay thế bọn hắn tại võ minh vị trí, chưa từng nghĩ, cho nên ngay cả thủ tịch trưởng lão đều không thắng được. Rất nhanh, Lăng Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt, độc trên thân lộ ra một cỗ thần bí mà xa xăm khí chất, ngươi liền có thể thực hiện nguyện vọng. Vạn Trường Phong ánh mắt chấn động, giống như là thấy được hy vọng ánh lửa, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, cung kính nói, tiên sinh, ta minh bạch. Về phần Đinh Trấn, từ đầu đến cuối đều ngồi xổm ở một bên, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, cho dù là hắn nhấm nuốt lúc động tác cùng tần suất. Hắn tin chắc, tiên sinh cường đại bí mật liền sâu giấu tại những này ngày bình thường căn bản sẽ không có người chú ý thói quen bên trong, thông qua không ngừng quan sát, nhất định có thể đem khám phá. Lăng Vũ đối con hàng này cổ quái ý nghĩ không có bất kỳ bày tỏ gì, hắn muốn thực năng quan sát ra cái gì, coi như hắn bản sự. Bất quá, cái này tại người khác trong mắt xem ra, lại cực kỳ giống cô vợ nhỏ tại gấp chằm chằm mình thích trêu hoa ghẹo nguyệt trưởng phu, sợ một giây sau hắn liền cùng những nữ nhân khác chạy. Trong không khí, tràn đầy mập mờ cùng cơ tình hương vị, mấy người rất nhanh giải quyết bữa ăn khuya, thoải mái mà nằm trên ghế salon sờ lấy bụng. Trong lúc đó, mọi người đối Lăng Vũ cùng Đinh Trấn quan hệ trong đó đều ngậm miệng không đề cập tới, giống như là có cái gì mịt mờ. Trong phòng khách tràn ngập một đoàn quỷ dị không khí. Lăng Vũ tự nhiên đã nhận ra, hắn không có nhiều lời, chỉ là trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen. Lão Vạn dọn dẹp bát đũa, Đinh Trấn cảm thấy mình phải làm chút cái gì, liền đi lên hỗ trợ. Ngươi cái này hài tử, tay chân rất chịu khó nha. Lão Vạn mặt mũi hiền lành, hòa ái cười nói, tạ ơn ngài khích lệ, lão tiên sinh, ngài gọi như thế nào? Đinh Trấn một bên làm lấy sống, vừa cười hỏi. Lão Vạn tùy ý nói, gọi ta lão Vạn là được rồi. Ta gọi ngài Vạn Thúc đi. Đinh Trấn cười nói, vậy ta gọi ngươi Tiểu Trấn tốt. Lão Vạn cười cười, ngược lại là cảm thấy cái này có chút xấu hổ, tiểu hòa tử rất đúng khẩu vị của mình. Đêm dài, Tô Uyển Uyển muốn lưu Đinh Trấn qua đêm, bị cự tuyệt. Lý do cự tuyệt để nàng không cách nào phản bác. Thân là tiên sinh thủ hộ già, ta đương đã muốn tại hắn lúc ngủ canh giữ ở hắn nhà bên ngoài. Âm vang hữu lực. Tô Uyển Uyển cảm thấy cái này tiểu ca cùng lão Vạn hai người kỳ hoa trình độ có thể liều một trận. Sợ hắn cũng tại đêm hôm khuya khoát chạy đến tầng cao nhất bình đài vui chơi, dặn dò vài câu mới thả hắn rời đi. Vài ngày sau, Lam Hải thị sân bay, ba đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp chờ ở phi trường bên ngoài, đều là mỹ mạo động lòng người, khí chất phi phàm, vô luận vị kia đặt ở trong đám người đều là hạc giữa bầy gà tồn tại, lại càng không cần phải nói đứng chung một chỗ, đơn giản hấp dẫn tất cả người qua lại con đường ánh mắt. Nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi là vị hôn thê của nàng, lúc này nên lộ ra như thế nào biểu lộ? Tống Mặc Vận đổi một thân màu trắng rộng rãi váy dài, trong gió có chút phiêu đãng, cao quý trang nhã. Tại nàng bên cạnh, Tống Mặc Hinh một thân trang phục bình thường cách ăn mặc, mặt không biểu tình gật đầu, ta biết. Chúng ta tha nam nhân kia, ngươi hẳn là cảm ơn mang tài đức là, dạng này cũng không tốt nha. Lâm Thi Di cười nhẹ, nàng mặc màu đen tu thân áo thun cùng cao bồi quần ngắn, nở nang mà gợi cảm dáng người bị nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, mảng lớn mượt mà tuyết trắng hai chân bại lộ trong không khí, đơn giản muốn dụ người phạm tội. Các ngươi tha hắn. Tống Mặc Hinh lạnh lùng lườm nàng một chút, khinh thường nói, buồn cười, rõ ràng là hắn dựa vào mình năng lực an toàn rời đi. Lâm Thi Di cũng không tức giận, dáng tươi cười càng đậm, nói, đợi chút nữa, nhìn thấy ta đệ đệ lúc ngươi tốt nhất phải chú ý chút, hắn nhưng là cái rất bá đạo nam nhân nha. Còn có a, nếu như ngươi hy vọng nam nhân kia sống lâu mấy ngày, cũng đừng nhắc lại hắn, bằng vào ta đệ đệ tính tình, nói không chừng sẽ lập tức đi tìm tới hắn, sau đó giết hắn đâu, ha ha. Tống Mặc Hinh chau mày, hừ lạnh một tiếng, nhắc Tào Tháo liền đến. Lâm Thi Di kiểu mỹ trên gương mặt đột nhiên hiện ra nồng đậm vui mừng, cũng mặc kệ hai người khác,

cũng có quan hệ tại như thế nào gian lận mới có thể để cho cuối kỳ không treo khoa. Kia là lên lớp đi ngủ tan học ăn gà học cặn bã. Mùa hè này ta muốn đi đảo quốc, thể nghiệm một phen dị vực phong tình, thuận tiện nhìn một chút thần tượng. Không sai, lại thuận tiện khách mời hạ ngươi thần tượng mới hí. Thi xong đi suốt đêm ăn gà, thật mẹ nó thoải mái a. Ta 98K đã đói khát khó nhịn. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống rời trường thi. Tới, đội xe chuẩn bị sẵn sàng, Lưu đại học bá lĩnh đội, muốn lên xe nắm chặt thời gian mua vé a, chỉ cần 10 đồng tiền. 10 đồng tiền không mua được mắc lừa, 10 đồng tiền không mua được ăn thiệt thòi, nhưng 10 đồng tiền có thể để ngươi ổn qua tuyến hợp lệ. Một khối tiền nói thế nào? Lên xe, Lăng Vũ tự nhiên không yên lòng rớt tín chỉ, hắn đối thành tích căn bản không thèm để ý chút nào, chỉ là đi ngang qua sân khấu, muốn thi nhiều ít thi bao nhiêu. Đương nhiên, hắn không phải học bá. Học bá, cái từ này đối với hắn mà nói đơn giản liền là một cái vũ nhục. Dù sao, hắn lên lớp không học tập, tan học cũng không tồn tại ôn tập. Hắn mỗi ngày hoạt động chỉ có nhàm chán trượt em bé. Béo thúc thúc, ngươi có phải hay không đùa giỡn tiểu cô nương bị người đánh? Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm một mặt khổ bức tướng đi tới Trần Hạo. Hắn một đôi liếc mắt đen nhánh, một mặt lột đến thận hư tái nhợt khuôn mặt. Béo thúc thúc là nam nhân có gia đình. Trần Hạo ngáp một cái, ghét bỏ địa phất phất tay, thẳng ngồi xuống Lăng Vũ bên người. Tiểu Dĩnh chậm chạp không đi Hoa Kỳ, mỗi lúc trời tối đốc xúc ta học tập, nói nếu là cuối kỳ rớt tín chỉ liền cùng ta chia tay. Không muốn thương tâm, Lăng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt an ủi. Trần Hạo khóe miệng giật một cái, bất mãn nói, ngươi bộ này ta đã điểm dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Lăng Vũ nói ra, ngươi học được thế nào? Trần Hạo nhếch miệng lên, lộ ra một cái toàn phương vị không góc chết thuyết minh tự tin dáng tươi cười, nói, ổn, vậy liền thả ta ra đùi. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, có chút không kiên nhẫn, cái thằng này nói xong liền đem bắp đùi của hắn ôm lấy, chăm chú địa ôm lấy. Huynh đệ, ngươi liền giúp ta một chút đi, nếu như thật điểm, cha ta sẽ cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Trần Hạo lập tức trở mặt, đau khổ ai tìm đường. Buông ra ba đùi, kia là nhược cộc. Tiểu La Lị giống con hổ ăn con mèo nhỏ, hai cái tay nhỏ liều mạng dắt lấy Trần Hạo, sức bú sữa mẹ đều dùng đến, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, tiểu mi đầu đều vặn thành một đầu tuyến. Chỉ tiếc, nàng tiểu thân bản cùng đối phương 200 cân hình thể chênh lệch cách xa, không hề có tác dụng. Rơi vào đường cùng, Tiểu La Lị đành phải ôm lấy Lăng Vũ mặt khác một đầu đùi, lộ ra bướng bỉnh mạnh tiểu ánh mắt, một bộ đánh chết nàng cũng sẽ không phóng khai dáng vẻ. Lăng Vũ, hắn nhíu mày, duỗi ra hai tay, một tay một cái, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, hời hợt cầm lên hai người. Lại ôm ta đùi, ta liền đem các ngươi ném xuống biển đi. Hắn mười phần nghiêm túc nói. Hai người toàn thân một cái giật mình, gà con mổ thóc giống như, nhu thuận gật đầu. Ta sẽ không tận lực đi che chắn bài thi. Buông xuống hai người, Lăng Vũ tùy ý địa tựa ở trên ghế ngồi. Ta minh bạch. Trần Hạo ánh mắt sáng lên. Tiểu La Lị lại là mang thù mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Trần Hạo đột nhiên cảm giác toàn thân không tự do, chỉ cảm giác bị một đầu hung ác mãnh thú để mắt tới, vô ý thức quay đầu, chỉ gặp một cái phấn điêu ngọc trắc Tiểu La Lị cầm nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo vô hại ngây thơ mỉm cười, nãi thanh nãi khí địa khích lệ nói, béo thúc thúc, cố lên. Trần Hạo sững sờ, chợt sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, nhược ngoan. Không bao lâu, giám thị lão sư mang theo bài thi tiến đến, cũng mang đến một thì chí mạng tin tức, theo chỗ ngồi hào ngồi. Xong đời, đội xe giải tán đi, đem 10 đồng tiền trả lại cho ta. Cái gì 10 đồng tiền, ngươi rõ ràng chỉ cấp ta một khối tiền. Trần Hạo tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, Nếu như theo chỗ ngồi Hào ngồi lời nói, hắn cùng Lăng Vũ khoảng cách chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm A.